Tôi là ổ điện vạn năm, anh là sang pha nhất, phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net